Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 652, chương 653, tức giận. A, tiền bối cái này phái Ga Chom ra sân. Cái này, chấm ngoặc kép, Cynthia nhìn thấy đã ra sân Ga Chom, trong mắt có chút hiện lên một tia kinh ngạc. Ga Chom thực lực Cynthia vẫn là hiểu rõ tương đối nhiều. Coi như không cần cái kia hai loại không thể tưởng tượng tiến hóa hình thái. Phổ thông hình thái Ga Chom liền đã đứng ở vô số Pokemon tuyến đầu. Là rất nhiều Pokemon theo không kịp tồn tại. Mà vẻn vẹn chỉ là trận thứ hai đối chiến, Hyakun liền đem Ga Chom phái đi ra. Như thế để Cynthia có chút không nghĩ tới. Không khỏi bắt đầu vì Beta Thiên Vương lo lắng. Bất quá Beta Thiên Vương tựa hồ cũng không biết Cynthia đang lo lắng cho mình. Chỉ là tại phát giác Cynthia có chút thất thần về sau, liền nhíu mày nói, mặc dù trọng tài với ta mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng Cynthia ngươi bây giờ như là đã là trọng tài, vậy ngươi liền muốn đối cái nghề nghiệp này phụ trách. À, nha, thật có lỗi, ta thất thần. Bị Beta Thiên Vương một nhắc nhở, Cynthia cũng là kịp phản ứng, sau đó vội vàng la lớn. Trận thứ hai đối chiến, Ga Chom đối Gliscor, đối chiến bắt đầu. Cynthia tiếng nói vừa rơi xuống. Đối chiến bắt đầu, ta ngược lại thật ra đã sớm nghe nói vị này quán quân đại nhân có một con không tầm thường. Ga Chom, hiện tại xem ra lại là danh bất hư truyền. Bất quá ta Gliscor đồng dạng là ta tín nhiệm nhất Pokemon. Trận này đối chiến xem ra sẽ là một trận kịch liệt quyết đấu. Gliscor, muốn lên, dùng Quick Attack, điện quang nhất thiểm, uống thêm. Gliscor ra sân về sau, Beta Thiên Vương biểu lộ đều có một chút biến hóa, biến thành có chút lửa nóng. Đối mặt cường địch Ga Chom, Beta Thiên Vương cùng nàng Gliscor không sợ hãi chút nào. Theo Beta Thiên Vương một tiếng chỉ lệnh phát ra, cái đuôi đạp đất Gliscor, liền sau đó một khắc đã biến thành một đạo bạch quang cấp tốc hướng phía Ga Chom va chạm. Ầm, theo một tiếng thanh thúy tiếng va chạm vang lên, sử xuất Quick Attack Gliscor, đụng đầu vào Ga Chom giao nhau phòng ngự vây trước phía trên. Két giống, Gliscor lực lượng không yếu, bị Gliscor va chạm Ga Chom cũng là không tự chủ được lui nửa bước. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là nửa bước, giữ vững thân thể Ga Chom, trong miệng cấp tốc phát ra một tiếng gầm nhẹ. Ga Chom, dùng Crunch, cắn nát, két giống. Thừa dịp Gliscor va chạm Ga Chom còn chưa kịp lui lại, Hyakun cấp tốc phát ra chỉ lệnh. Mà nghe được chỉ lệnh Ga Chom thì là đột nhiên mở ra to lớn cá mập miệng lớn, trong miệng sắc bén răng nanh tràn ngập hắc sắc quang mang, hung hăng cúi đầu hướng phía trước người Gliscor táp tới. Gliscor, dùng Harden, cứng rắn, uống thêm. Mắt thấy Ga Chom mang theo miệng đầy răng nanh hung tàn cắn tới, nghe được chỉ lệnh Gliscor, song kìm cấp tốc ở trước người chặn lại. Ngay sau đó càng là một tầng sáng bạc sắc ánh sáng tại Gliscor trên thân hiển hiện. Sau đó, há to miệng Ga Chom cắn một cái tại Gliscor cánh tay giao nhau chỗ. Nhưng vừa vặn khẽ cắn ở Gliscor, Ga Chom ánh mắt chính là biến đổi. Màu đen răng cùng Gliscor cái kia hiện ra ngân quang cánh tay lẫn tiếp xúc, ma sát ra từng chuỗi tia lửa, sử dụng Harden tăng lên tự thân lực phòng ngự, khiến cho nguyên bản phòng ngự vật lý liền coi như không tệ Gliscor biến thành càng thêm có thể chịu. Mà giờ khắc này Gliscor hai cánh tay đều bị Ga Chom cắn. Đồng thời tại Ga Chom đại lực xé rách hạ thân thể vung vẩy không cách nào đào thoát, mà lại lực phòng ngự tăng lên có thể cũng không phải là đại biểu tự thân liền sẽ không bị thương tổn. Mặc dù bây giờ Ga Chom mỗi một lần cắn xé đối Gliscor tạo thành tổn thương đều không cao, nhưng tổn thương là có thể tính gộp lại. Nếu là Gliscor không cách nào từ Ga Chom cắn xé dưới đào thoát, cái kia Gliscor liền rất có thể trực tiếp bị Ga Chom cắn được mất đi năng lực chiến đấu. Bất quá dù sao đối thủ là một vị tứ thiên vương, Hyakun cũng minh bạch, Beta Thiên Vương nhìn thấy Gliscor tình huống là quyết định sẽ không làm ra hành động gì. Thừa dịp hiện tại Gliscor dùng Poison Zap, độc kích, quả nhiên, ngay tại Gliscor ra sức dẫy dụa thời điểm, Beta Thiên Vương chỉ lệnh âm thanh truyền đến. Ngay sau đó, uống thêm, mặc dù thân thể bị vừa đi vừa về vung vẩy, song kìm cùng miệng cũng không có cách nào làm ra phản kích. Nhưng là, Gliscor còn có một cái thập phần cường đại vũ khí. Đó chính là cái đuôi của nó. Theo Gliscor một tiếng gầm nhẹ, đã hoàn toàn biến thành màu tím đuôi bọ cạp, liền tựa như một con trường mâu trực tiếp đâm trúng Gachom ngực. Két ô, mà ngực bị đuôi bọ cạp đâm trúng Gachom, trong miệng cấp tốc phát ra rên lên một tiếng. Cắn Gliscor cánh tay miệng cũng là nhịn không được đã thả lỏng một chút. Mà thừa dịp Gachom miệng thư giãn trong nháy mắt, Gliscor đột nhiên kịch liệt giằng co, ra sức tránh thoát Gachom cắn xé. Cánh khẽ vỗ liền một cái xoay người nhảy rời Gachom phạm vi công kích. Két giống, mà theo Gliscor đào thoát, Gachom cũng không có đi truy kích, ngược lại là đứng tại chỗ. Thân thể khẽ run lên, ngay sau đó một cỗ màu tím quỷ dị quang mang nhanh chóng lan tràn Gachom thân thể. Hỏng bét, trúng độc, Hyakun nhìn thấy Gachom trên người quỷ dị ánh sáng tím, ngoài miệng thấp giọng hô, Gachom. Không cần lưu thủ, mau chóng giải quyết chiến đấu. Dragon Claw, chúng độc trạng thái lại không ngừng hao tổn Gachom thể lực. Hyakun biết, nên tốc chiến tốc thắng thời điểm. Két giống, mà Gachom đồng dạng minh bạch điểm này. Thế là, đang nghe chỉ lệnh trong nháy mắt. Một đôi Dragon Claw liền tại Gachom song vây cá phía trên ngưng tụ. Ngay sau đó Gachom cũng đã biến mất tại nguyên chỗ. Bạch quang lóe lên, liền đã vọt tới Gliscor trước người. Sau đó, két giống, thừa dịp Gliscor còn không có kịp phản ứng thời điểm, giơ cao lên Dragon Claw Gachom, từ trên cao đi xuống, một móng vuốt hung hăng bổ vào Gliscor trên bờ vai. Bành, nguyên bản dùng cái đuôi ủng hộ tự thân Gliscor, trực tiếp liền bị Gachom chém vào mặt đất, thân thể đều lâm vào mặt đất hơn phân nửa. Mà cùng lúc đó, thật nhanh, không được, Gliscor, dùng U-turn, cấp tốc trở về, Gachom lôi đình một kích để Beta Thiên Vương đều kinh ngạc không thôi. Mà giờ khắc này lâm vào trong lòng đất Gliscor, nếu không phải trước đó sử dụng một lần Harden tăng lên phòng ngự. Hiện tại đoán chừng đều đã mất đi năng lực chiến đấu. Bất quá, chính là không có mất đi năng lực chiến đấu. Lúc này Gliscor cũng là đã bị thương rất nặng, đang nghe Beta Thiên Vương chỉ lệnh trong nháy mắt, uống thêm, cắn răng từ trong lòng đất rút ra thân thể Gliscor, dùng hết tất cả đều là khí lực cấp tốc bật lên đến. Hai cái chân ngắn nhỏ ngay đầu tiên đá vào Gachom trên thân. Toàn lực bộc phát uy lực để Gachom cũng nhịn không được về sau vừa lui. Mà chính là thừa dịp lúc này. Đá vào Gachom trên thân bắn ngược đi ra Gliscor. Tại một mảnh giữa bạch quang bị Beta Thiên Vương thu hồi. Ngay sau đó, lại là một đạo bạch quang nhảy ra. Một con quái vật khổng lồ trùng điệp rơi vào trên đất trống. A mã, giờ phút này xuất hiện tại trên đất trống. Là một con thân thể vì màu nâu giống cái Hippodon. Thân thể khổng lồ thật giống như một cỗ cỡ nhỏ xe tải. Hất lên cứng cỏi nặng nề giáp ra, có gần như kinh khủng miệng, trong miệng cái kia tám khỏa nắm đấm kích thước to lớn răng nanh, không ngừng lóe hàn quang, hiện lộ rõ ràng tự thân cường đại lực công kích. Không chỉ có như thế, A mã, Hippodon vừa vào sân, đại cổ lưu xa chính là không ngừng từ Hippodon trên lưng lỗ thủng ở trong thoát ra. Cơ hồ là tại nháy mắt. Nguyên bản rộng lớn đất trống cũng đã bị một cỗ cường lực bão cát bao phủ. Cát vàng gào thét, đậu hà lan lớn nhỏ cát sỏi không ngừng trên không trung bay tứ tung. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,